Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, chương 2267 Huynh Đệ Tập Hợp 1. Ta có ta dự định, ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đạo, ngươi nói với Ngô Đồng, làm cho nàng làm tốt lập gia đình chuẩn bị, sớm định ra kế hoạch bất biến. Lư Hiểu Thanh yên lặng nhìn hắn, nói, ta cũng không hỏi ngươi kế hoạch là cái gì, ta chỉ hy vọng Ngô Đồng không có nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cợt, Lư Hiểu Thanh bởi vì là lén lút đi ra, không dám lưu lại, nói xong chuyện này, lập tức cũng là đi rồi. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua Diệu Tâm trên mặt, cười nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Hắn đều nói xong, Diệu Tâm vẫy vẫy tay, có điều ta cảm thấy, ngươi cái này phương pháp rất ngu, tranh nhất thời nghĩa khí, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngày mai nếu như ngươi thất bại, sẽ phải chịu ra sao nhục nhã? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cái này, ta tự có dự định, vừa vặn ngươi đến rồi, ta cũng tìm ngươi giúp một chuyện, ngày mai, Ngô Đồng đi rồi. Ta hy vọng ngươi có thể bồi tiếp nàng. Các ngươi quan hệ tốt, việc này ngươi nhất định sẽ bang. Diệu Tâm choáng váng, lập tức giở khóc giở cười nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải thật sự muốn ở dưới con mắt mọi người. Từ Trương Hiểu Hàn bên người đem Ngô Đồng mang đi chứ? Có cái gì không thể? Ngươi nằm mơ đây, giấc mơ hay là muốn có? Vạn nhất thực hiện đây. Diệp Thiếu Dương tiện tiện địa nhíu nhíu mày, Diệu Tâm khí cười khổ, ngươi quả thực chính là người điên. Người khác không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phải đáp ứng ta chuyện này là được. Được được được, ta đáp ứng ngươi, ta nói cũng nói rồi, ngươi kiên trì như vậy làm, ta cũng không có cách nào khuyên ngươi, ta chỉ làm Ngô Đồng là nhìn lầm người đi. Diệu Tâm nói xong, suý cho Diệp Thiếu Dương một cái lườm nguýt, giận hờn lao ra cửa phòng. Diệp Thiếu Dương biết nàng sau khi trở về nhất định sẽ đi khuyên Ngô Đồng bỏ lại chính mình, đào hôn rời đi. Có điều hắn toán định Ngô Đồng hẳn là sẽ không đi. Đêm đó suốt đêm không nói chuyện, Diệp Thiếu Dương thổ nạp bốn cái chu thiên, lại ngủ một giấc. Sáng sớm bị Đạo Uyên mọi người gọi dậy đến ăn điểm tâm. Đạo Uyên đã đi ra ngoài quay một vòng, trở về nói cho Diệp Thiếu Dương, hắn đi ra ngoài hỏi thăm, pháp thuật hiệp hội phái ra rất nhiều người chủ bị tiệc cưới, đã bận bịu lên. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người cùng đi xem, đi tới núi đào hoa trước sơn môn, có thể nhìn thấy rất nhiều người ở vận chuyển bàn ghế, ở hướng về trên núi vận, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn. Đều là tố, đây là pháp thuật giới truyền thống, tàng truyền Phật giáo, còn có bộ phận đạo giáo môn phái, là không ăn thịt, ở tiệc rượu trên liền liền dứt khoát cũng không cần ăn thịt. Như vậy cũng là đối với tôn trọng của mọi người. Diệp Thiếu Dương đoàn người, đi theo đội ngũ mặt sau, một đường đi tới trên đỉnh ngọn núi, thấy núi đào hoa chính điện phía trước trên quảng trường đã bị bố trí ra rất nhiều bàn ghế, lại nhìn phát sinh ngày hôm qua chiến đấu tòa kia độc phong mặt trên. Thi thể đã bị chỉnh đốn sạch sẽ, không có bất kỳ ai, người áo lam cũng không ở. Đạo Uyên chân nhân đã nghe qua, núi đào hoa Sơn Hà đạo nhân, hôm qua đã mang theo còn lại các đệ tử, đem thi thể thu lại, sau đó cùng người áo lam cùng đi núi đào hoa phía sau núi. Cũng lại không đi ra quá, người áo lam cùng Bích Thanh còn ở trên núi, quỷ bà liền dám ở đại điện trước bãi rượu, không sợ nàng lại đây gây sự. Mao Tiểu Phương buồn bực nói, Mỹ Hoa nói, ta nghĩ nếu nàng dám này núi đào hoa trên bãi rượu, ở sau lưng nàng, khẳng định là có Tinh Nguyệt Nô chống đỡ, hơn nữa đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ngươi lời này nói có lý, lập tức quay đầu nhìn đoàn người, nói rằng, tiểu mới, Đạo Uyên, hai vị lão huynh, tiệc rượu bên trên, nếu như ta cùng người khác đánh tới đến, các ngươi tuyệt đối không nên hỗ trợ. Dù sao các ngươi đều là có tông môn, đến thời điểm miễn cho các ngươi tông môn mang đi phiền phức. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên, chân nhân liếc nhìn nhau, lên đường, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương mím môi, nở nụ cười, phun ra hai chữ, cướp hôn. Đoàn người trợn mắt ngoác mồm, yến hội ở trạng vạng cử hành, Diệp Thiếu Dương đoàn người đi tới trước sơn môn, lập tức nhìn thấy hai cái phụ trách tiếp khách con cháu ở ngoài sơn môn chiêu đãi. Hai bên trái phải, nghiễm nhiên coi núi Đào Hoa là thành địa bàn của chính mình. Diệp Thiếu Dương đưa ra thiếp cưới, mang theo đám người đi lên núi đường. Trên đường đi, hai bên đều mang theo đại đèn lồng màu đỏ, răng đèn kết hoa, bầu không khí ngược lại cũng tràn ngập vui mừng tới tham gia tiệc mừng. Đều là ngày hôm qua cùng nhau lên núi đến những pháp sư kia. Trong đó phần lớn là dựa vào pháp thuật hiệp hội môn phái đệ tử. Dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, Diệp Thiếu Dương ở chính giữa tìm tới Mao Sơn thầy trò mấy người. Cùng mấy cái tuổi già hòa thượng cùng đạo sĩ đi chung với nhau. Trong đó có Long Hổ Sơn trưởng giáo mọi người. Đạo Uyên chân nhân đi tới. Cùng sư phụ của chính mình cùng mấy cái sư thúc chào hỏi. Trò chuyện vài câu, mọi người cùng nhau quay đầu lại đến xem Diệp Thiếu Dương. Sắc mặt bên trong mang theo ngờ vực. Một trưởng bối còn trách cứ Đạo Uyên chân nhân vài câu. Đạo Uyên chân nhân cũng không lên tiếng, sau đó lại trở về Diệp Thiếu Dương bên này. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn nói cái gì? Đạo Uyên chân nhân bất đắc dĩ biểu thị, sư phụ của hắn cùng các sư thúc rất khó chịu chính mình với hắn cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Trộn cùng nhau, dọc theo đường đi đến trên đỉnh ngọn núi đại điện trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại điện phía trước đã dựng lên mấy chục tấm bàn, có không ít pháp thuật hiệp hội đệ tử chính đang hầu hạ. Đem món ăn phẩm từ nơi không xa một gian nhà bên trong không bị mất đi ra. Đặt tới trên bàn đi, Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn lại, xem cái kia gian phòng nhỏ ngoài cửa trồng chất thành đống củi gỗ. Nghĩ nơi này vốn nên là phòng chứa củi loại hình địa phương. Bị pháp thuật hiệp hội trưng dụng, xem là nhà bếp, ngược lại cũng đúng là cách quảng trường rất gần. Diệp Thiếu Dương, người thật là đến rồi a. Ở quảng trường phía trước, Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh mọi người đảm nhiệm người tiếp tân, cùng nghênh tham gia yến hội mọi người. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lại đây, Trần Hiểu Vũ lập tức nhảy ra, mặt mày hớn hở, đồng thời khuếch đại địa dùng tay làm dấu mời. Ta còn lo lắng ngươi không đến đây. Ngươi đến rồi là tốt rồi. Ngươi trước tiên đi ngồi đi. Diệp Thiếu Dương không nói một lời, mang theo đoàn người đi tới trên quảng trường. Một chút nhìn lại, mặt trước bàn ăn đều có tên tuổi. Mặt trên viết mấy người tên. Diệp Thiếu Dương ở mặt trước một loạt tìm tới Vân Xuân Sinh chờ người có tên tự. Nghĩ đến mặt trước một loạt, đều là mấy đại môn phái trưởng giáo loại hình. Pháp thuật hiệp hội muốn lung lạc bọn họ, đương nhiên phải đối với bọn họ cung cung kính kính. Mặt sau bàn đều là không tên, có thể tùy tiện ngồi. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ tìm cái nhìn tầm thường nhất góc. Sau khi ngồi xuống, có pháp thuật hiệp hội người lại đây châm trà. Diệp Thiếu Dương đánh giá hàng trước chỗ ngồi những người tên, có một ít đều là chính mình nghe qua ở chính mình thời đại kia. Những tên này đại biểu đều là từng cái thanh danh hiển hách tiền bối. Diệp Thiếu Dương, ngươi vẫn đúng là đến rồi. Diệu Tâm đi tới, sát bên Diệp Thiếu Dương bên người ngồi xuống, lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương nắm một cái bí đỏ tử ở ăn. Trùng Diệu Tâm cười cợt, nói, chờ xem kịch vui là được rồi. Diệu Tâm hừ một tiếng nói, nhìn ngươi làm sao bị người đánh chết sao? Ta cảm thấy ta vẫn là cách ngươi xa một chút, miễn cho đến thời điểm tiên ta một thân huyết nha. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương.